nhất định là chuyện quan trọng gì đó. Tạ Cẩn Hành đi vào nhưng không ngồi xuống mà cầm áo khoác và cặp ca táp. Cẩn Chi, anh có việc đột xuất phải quay về tổ nghiên cứu. Anh sẽ đưa em về nhà trước. Không cần đâu, lát nữa em có bạn đến đây. Anh cứ bận việc của anh đi. Tình hình có nghiêm trọng không? Anh ổn đấy chứ? Tạ Cẩn Hành dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Trầm ngâm một lúc mới trả lời. Trời mưa hơi lớn, chắc là dữ liệu xảy ra sai sót. Anh phải về xem thế nào. Vấn đề nhỏ ấy mà. Cẩn Chi gật đầu, cảm thán, các anh lợi hại thật đấy. Tạ Cẩn Hành mỉm cười. Vừa quay người, anh đột nhiên dừng lại. Nói với em gái, Cẩn Chi, em, sao cơ? Cẩn Chi không hiểu, anh ngập ngừng vài giây rồi nói bằng một giọng ý tứ sâu xa. Em hãy cẩn thận, đừng để người đàn ông lai lịch bất minh lừa. Cẩn Chi, hả? Vài giây sau, cô mới sực tỉnh, nhìn về phía Ứng Hàn Thời. Anh hơi cúi xuống, không biết đang nghĩ gì. Tạ Cẩn Hành nhanh chóng rời đi. Cẩn Chi cũng ăn xong. Đúng lúc này, Ứng Hàn Thời thanh toán rồi đứng lên đi về phía cô. Đến nơi, anh chắp hai tay sau lưng, hơi gật đầu với cô. Cẩn Chi mỉm cười, anh ngồi đi, chúng ta lên xe của tôi rồi nói chuyện sau. Anh lên tiếng, nơi này đông người không tiện. Cẩn Chi hiểu ý liền cầm túi xách đứng lên. Ứng Hàn Thời tránh sang một bên, nhường lối cho cô, hai người cùng đi ra ngoài. Bên ngoài, trời vẫn mưa như chút nước. Hai cô lễ tân ở cửa cúi thấp người. Tạm biệt quý khách, Cẩn Chi mỉm cười, Ứng Hàn Thời ở đằng trước hơi gật đầu đáp lễ. Nhận chiếc ô từ tay cô nhân viên rồi sải bước dài ra ngoài. Trong lòng Cẩn Chi lại xuất hiện cảm giác đó. Tuy anh hay đỏ mặt nhưng trong đối nhân xử thế, anh toát ra vẻ điềm tĩnh và phong độ bẩm sinh. Hai người đứng dưới mái hiên nhà hàng. Ứng Hàn Thời dương ô rồi nói với cô hãy đợi một lát, tôi sẽ lái xe qua đây. Không cần đâu, chúng ta cùng đi. Anh không nói gì, che phần lớn chiếc ô trên đầu cô. Cẩn Chi nhoẻn miệng cười, cùng anh sánh bước trong cơn mưa. Ứng Hàn Thời thong thả bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trời mưa rất lớn, nước chảy thành dòng trên mặt đường. Hai người nhanh chóng đi đến bên chiếc Porsche. Trước đó, tuy đã chú ý đến chiếc xe này nhưng Cẩn Chi không hề biết chủ nhân của nó là ai. Vào thời khắc này, cô cảm thấy rất bất ngờ. Một người như anh sao có thể sử dụng chiếc xe mui trần thời thượng đó? Một tiếng cạch khẽ vang lên, cửa xe tự động mở khóa. Ứng Hàn Thời lập tức mở cửa ở vị trí ghế lái phụ cho cô. Cẩn Chi bất chợt lên tiếng. Hồi nãy, tại sao anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi? Anh gắn máy nghe lén đấy à? Ứng Hàn Thời dừng động tác. Hai người im lặng vài giây. Sau đó, anh quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt cũng như câu hỏi của cô. Lên xe đi, Cẩn Chi đành cúi người chui vào trong ô tô. Ứng Hàn Thời giúp cô đóng cửa, đi sang bên kia, thu ô rồi ngồi vào ghế lái. Sau đó, anh lấy đôi găng trắng từ trên bảng điều khiển đeo vào tay rồi mới cầm vô lăng. Cẩn Chi yên lặng quan sát nhất cử nhất động của anh. Lái xe hay giết cỗ máy cũng đều đeo găng. Người đàn ông này đúng là kỳ lạ thật đấy. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Cô hỏi, Ứng Hàn Thời nổ máy, mắt hướng về phía trước. Tư Tốn trả lời, đến nơi không có ai khác. Cách Trương,